Quý nữ yêu kiều, chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, huynh tìm đến ta, đến tột cùng chuyện gì? Mai Cửu lạnh nhạt cười. Ta nghĩ, theo giờ này ngày này, nếu như không có chuyện gì, huynh cũng sẽ không tới tìm ta chứ. Quan hệ của hai người, hồi lâu trước chính là đã hoàn toàn sụp đổ, chính là hiện tại giữ vững. Nhưng mà cũng chỉ là duy trì mặt ngoài thôi. Tạ Du Vân lập tức dừng lại. Một hồi lâu, nói, ngươi cùng Sở Hòa Linh, vừa chuyện gì xảy ra? Cứ như vậy bật thốt lên hỏi lên. Đã hỏi sau, cảm thấy không thỏa đáng. Nói, ngươi có biết hay không? Các ngươi lén lút ở Mai Viên gặp nhau, người khác là thấy được. Nếu như ngươi thích Sở Hòa Linh, tự nhiên nên tranh thủ. Chẳng lẽ cũng bởi vì thánh chỉ sẽ phải trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác sao? Mai Cửu bật cười. Cười đủ rồi, nói, là Tạ Tư Nồng nói chứ. Tạ Du Vân sắc mặt biến thành một chút, nói, ngươi chớ xía vào là ai nói. Nếu như ngươi thích nàng, nên tranh thủ, như không thích, vậy thì buông tha, không cần cùng với nàng gặp nhau. Như vậy sẽ cho nàng tạo thành khốn nhiễu. Nếu như chuyện này truyền đi, nàng phải thế nào gặp người? Ngươi lại muốn làm thế nào? Lục Hàn sẽ không tưởng muốn giết ngươi sao? Mai Cửu cúi thấp đầu. Nghe xong tất cả, ngẩng đầu nhìn Tạ Du Vân. Ý vị sâu xa, nhưng, những thứ này lại cùng ngươi có quan hệ gì đây? Không có chứ, Tạ Du Vân làm thật cảm giác mình đến nhầm rồi. Một hai. Bọn họ căn bản cũng không có thể thể nghiệm ý tốt của y vì bọn họ suy nghĩ. Nhưng là bọn họ nghĩ cũng là ác ý đo lường được y. Sở Hòa Linh là như vậy, Mai Cửu cũng là như vậy. Nghĩ như thế, Tạ Du Vân hẳn là cảm thấy mình thật là tốt cười. Thế nhưng lại cùng như vậy hai người làm bạn, không nói được mùi vị. Thì ra là hẳn là ta uổng làm người tốt rồi. Tạ Du Vân cười khổ. Không. Mai Cửu nói, ta còn là đa tạ huynh tới nhắc nhở ta. Có điều ta hy vọng huynh biết, thanh giả tự thanh, ta cùng với Sở Hòa Linh, vốn cũng không có quan hệ gì. Nhưng mà ta lại biết là ai muốn ác ý nói xấu ta và Sở Hòa Linh. Thật ra thì cần chi, dù Sở Hòa Linh không gả cho Lục Hàn cũng sẽ không cưới muội muội của huynh. Tạ Tư Nồng có cái tâm tư tính toán người khác kia. Thật tốt soi gương đi. Xem bản thân sắc mặt kinh khủng hiểm ác là hình dáng gì. Mai Cửu rất ít nói lời nặng như vậy. Đặc biệt là nói một cô nương. Tạ Du Vân sửng sốt. Ngay sau đó sinh ra một dòng căm tức. Tư Nồng dù là không tốt, cũng là muội muội của mình. Y có quyền gì nói Tư Nồng như vậy? Hơn nữa, Tư Nồng dù là nói lời không thỏa đáng gì, nhưng mà cũng chỉ là tiểu nữ hài ghen tị. Cần nói khó nghe như vậy không? Huynh đây là ý gì? Nàng ta lại có nói cho huynh biết. Lúc ấy ở vườn Mai còn có người khác không? Mai Ngư ở đây. Sở Vân ở đây. Cách đó không xa cũng có các gia quyến ở đây. Nàng ta có nói sao? Ta là Quang Minh Chánh Đại đi gặp Sở Hòa Linh. Sở Hòa Linh có ơn cứu mệnh ta. Biết rất rõ ràng nàng ở đây. Huynh cảm thấy ta sẽ không qua thăm viếng sao? Cẩn chi, huynh nên biết cách làm người của ta. Huynh cũng nên biết muội muội huynh là người thế nào. Tư Nồng, trở về khuyên một lời đi. Nếu không tính tình nàng ta như vậy, sẽ khiến nhà các người rước lấy đại phiền toái. Triệu Uyển Oánh đã cho nhà các người rước lấy phiền toái. Tư Nồng, huynh muốn cho nàng ta trở thành Triệu Uyển Oánh thứ hai sao? Tạ Du Vân sắc mặt trắng xanh, Mai Cửu cười ôn hòa. Quan hệ của chúng ta cực tốt. Ta sẽ không hại huynh. Huynh nên rõ ý của ta. Thật, Tư Nồng tiếp tục như vậy, sẽ chọc tới đại phiền toái. Dừng lại một chút, Mai Cửu ho khan. Ho khan đủ rồi. Nâng chung trà lên uống một hớp. Sau nói, ta hiểu biết rõ. Phụ thân huynh rất muốn cho Tạ Tư Nồng vào cung. Nhưng cần chi, thứ cho ta nói thẳng. Tính tình Tạ Tư Nồng như vậy, chính là vào cung, cũng chỉ sẽ hại nhà các người. Hôm nay hoàng thượng cưng chiều cái đó công chúa Nam Chiếu. Người ta mới phải nhu tình tựa thủy. Hai tướng đối lập, không ngốc cũng biết nên thích cái nào. Nếu như Tư Nồng nhà huynh thất sủng, sau đó đối với Túc Hạ công chúa làm cái gì? Sợ có thể cho nhà các người rước lấy đại phiền toái. Tạ Du Vân mím môi một cái. Huynh không cần nói với ta những thứ này, Mai Cửu phiền muộn nói. Đúng nha, ta không cần phải nói với huynh những thứ này. Có điều cần chi, ta thủy chung xem huynh như bằng hữu. Ta đại khái cũng không có mấy ngày sống. Huynh, chăm sóc tốt chính huynh đi. Về phần nhà các người, ta cũng chỉ là nói một chút thôi. Một câu nói xong, vừa hò khục khục không ngừng. Mai Ngư vội vàng vào cửa. Tạ Du Vân cau mày hỏi. Y rốt cuộc thế nào? Mai Ngư hé miệng không nói lời nào. Nhưng nhìn vẻ mặt của y chính là có thể dòm biết một hai. Tạ Du Vân đột nhiên cảm thấy không biết nói cái gì cho phải. Mai Cửu ho khan đủ rồi. Nói. Huynh trở về đi. Ta chỗ này quá lạnh. Bệnh của ta cũng nặng. Tránh cho qua đến trên người của huynh. Tạ Du Vân khoát tay. Ta không có suy yếu như vậy. Mai Cửu miễn cưỡng nâng lên nụ cười. Đi thôi. Tạ Du Vân nhìn y thật sự khó chịu. Rốt cuộc ra cửa. Rời đi Mai Phủ. Tâm tình của y nặng hơn. Nhưng Tạ Du Vân rời đi. Mai Cửu lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Nụ cười kia giấu cũng không che giấu được. Mai Ngư nói. Công tử. Mai Cửu rốt cuộc cười đủ rồi. Lắc đầu. Không có chuyện gì. Khụ khụ. Khụ khụ khụ. Ngươi xem. Ta sắp chết rồi. Liền Tạ Du Vân đều cảm thấy ta rất thảm. Mai Ngư nghiêm túc. Công tử chắc là sẽ không chết. Mai Cửu nhíu mày. Mọi người đều sẽ chết. Ta càng thêm sẽ. Khụ khụ. Mai Ngư. Chết. Thật ra thì không có chút nào đáng sợ. Ba ngày sau. Hôm nay Hòa Linh thành thân. Sáng sớm được người đổi áo. Gội đầu. Tục chải tóc. Không lâu lắm. Hòa Linh đã trang điểm xong. Đỏ thẫm đồ cưới mặc ở trên người của nàng. Nổi bật lên người kiều diễm khác thường. Chính là mỗi ngày đều mặc một thân hồng y. Nhưng rốt cuộc cùng đồ cưới bất đồng. Hòa Linh mặc vào như vậy. Vẫn khiến người ta cảm giác khác hẳn. Nàng đứng ở trước gương. Mấy cô nương đều ở đây. Ngay cả trong ngày thường quan hệ không tốt. Lúc này tất nhiên cũng giả bộ thật tốt. Tân nương tử thật đẹp mắt a, người xem một chút. Ta đầy phục vụ qua các cô nương cũng là không ít. Lần đầu tiên thấy trưng diện nhìn tốt như vậy. Giống tiên nữ trên trời vậy. Hỉ bà cũng là biết nói chuyện. Lời vui mừng này giống như không cần tiền. Không ngừng tuông ra ngoài. Từ Trọng Xuân ăn mặc giống lão ma ma ngồi một bên. Cũng đi theo nhìn. Hòa Linh nhìn một chút Từ Trọng Xuân lại nhìn một chút Hỉ Bà. Cảm khái nói. Hai người các ngươi nếu đứng ở cửa. Gặp ông rời mà nói lời hữu ích. Nhà ta thật đúng là có thể tài nguyên sung túc tiến vào. Từ Trọng Xuân mắt trợn trắng. Cái người này thật đúng là. Nói nàng tốt cái gì. Lúc này còn có thể châm chọc người. Cũng thành một phái riêng. Lan Thị nói. Tốt lắm tốt lắm. Nói này chút làm chi. Một lát cỗ kiệu sắp đến. Sau khi ngươi gả qua. Cũng không thể giống ở nhà tùy hứng như vậy. Người trong nhà bao dung ngươi. Bên kia cũng không nhất định. Vinh Hoa trưởng công chúa có tên là Thiết Nương Tử. Trước sau như một lợi hại. Ngươi sẽ tốt hầu hạ cha mẹ chồng. Hầu hạ tướng công. Vạn không thể để cho người thất vọng. Hòa Linh khéo léo gật đầu. Con biết rồi. Con nhất định sẽ phục vụ tốt Lục Hàn. Lan Thị. Không thể gọi thẳng tục danh của tướng công. Hòa Linh ừ một tiếng. Lão lão thật thật. Lan Thị nhìn Hòa Linh như vậy. Hồng vành mắt. Nàng kéo tay Hòa Linh dặn dò. Có chuyện gì. Đều phải ngoan ngoãn khéo léo. Giống như là như vậy mới đúng. Chờ ngươi gả cho người. Đã không thể so với ở nhà. Nói tới chỗ này. Khóc. Hòa Linh dịu dàng. Đừng khóc. Lan Thị lau chùi sạch nước mắt. Không khóc. Ngày đại hỉ. Không khóc. Đám người Hòa Linh rất nhanh chính là nghe phía bên ngoài tiếng pháo nổ lên. Nàng khăn voan lập tức bị người trùm lên. Một hồi tiếng ồn ào vang lên. Nàng cả người lúc không còn có so với cái này tỉnh táo hơn. Chỉ cảm thấy không khí hình như lập tức lại khác. Lúc này trong nhà cũng truyền ra một hồi tiếng nức nở. Hòa Linh tại trong khăn voan trợn to hai mắt, không biết vì sao muốn khóc, nhưng suy nghĩ một chút, nơi đó không khóc đây này. Phàm là thành thân, đại khái đều là như thế chứ. Rất nhanh, Hỉ Bà chính là dắt díu lấy Hòa Linh ra cửa, hình như là đi tới chánh đường. Nàng quỳ xuống dập đầu, tất cả đều theo chân Hỉ Bà bên cạnh yêu cầu. Bà ta nói gì, Hòa Linh chính là làm cái đó, không có một tia chần chờ. Chờ tất cả làm xong, nàng đột nhiên cũng cảm giác một cái tay nắm lấy tay nàng. Cái tay này hết sức ấm áp. Hòa Linh đột nhiên liền nở nụ cười, âm thanh rất thấp, trừ bên cạnh Hỉ Bà cùng Tân Lang Quan, người khác ngược lại không nghe được. Hỉ Bà âm thầm nói, khóc lập tức thôi. Hòa Linh tại trong khăn voan nhíu mày, không biết vì sao sao phải khóc, nhưng vẫn nghe lời gào thét hai tiếng, tựa hồ cảm giác có được thú vị. Gào thét hai tiếng, càng phát lớn tiếng, Hòa Linh khóc như vậy. Lục Hàn trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Y biết rõ, ở dưới khăn voan tiểu cô nương nhất định không khóc. Đến lúc đó mặc kệ như thế nào, trong lòng luôn là cảm thấy rất thú vị. Hỉ Bà dắt díu lấy Hòa Linh rốt cuộc lên cỗ kiệu. Đi lên cỗ kiệu trong nháy mắt đó, Hòa Linh đột nhiên quay đầu lại, ngay cả cái gì cũng nhìn không thấy, lại hình như nhìn lại Sở phủ. Nàng chưa có từng nghĩ tới mình sẽ theo Sở phủ xuất giá. Trong lúc nhất thời, giống như cái gì cũng hoảng hốt. Đám người vây xem không ít, mà Mai Cửu cũng ở đây trong đó. Y cách chương.